audio Đàm Mỹ Dung Lâm. Bị thi bị thi, phần 1 chương 103 tiếp theo. Không chút ảnh hưởng là một bữa cơm năm mặn một canh cho Tiểu Tiểu ăn. Ở sau khi Tiêu Tiểu mỹ mãn dùng cơm xong, Yến Phi mới đem chuyện này nói cho đối phương. Tiêu Tiểu da mặt không thể cử động, hoàn mỹ che đi thị huyết của mình. Cậu làm sao có thể không nhìn ra được khổ sở che giấu ở bên dưới tươi cười của Yến Phi? Nợ người này, cậu từng chút một sẽ đòi lại. Tựa ở trong ngực của Tiêu Tiếu, Yến Phi tính toán. Làm xong một vụ buôn bán dễ dàng như vậy, nghỉ hè này ra ngoài chơi đi. Tốt, anh muốn đi đâu? Đi châu Âu chơi được không? Anh không phải thích nhất là bầu không khí nghệ thuật ở châu Âu hay sao? Tiêu Tiếu lúc này ở trong lòng lập kế hoạch hành trình. Yến Phi nghĩ nghĩ nói, nghỉ hè anh muốn đem cha mẹ cùng Tưởng Tử tới đây chơi, ba người các em cùng anh trở về đi, cũng nên để cho bọn họ biết tới tồn tại của các em. Tiêu Tiếu lập tức nói, bọn em hẳn là phải sớm gặp bọn họ, vậy nghỉ hè em và nhị ca tan ca cùng anh trở về quê, sau đó mới đi chơi. Được, trước dẫn bọn họ đi chơi trong nước xong lại dẫn bọn họ ra nước ngoài chơi. Được, nghe anh sắp xếp. Chơi đùa ngón tay của Yến Phi, Tiêu Tiếu nói, buổi chiều em tiễn anh quay trở về đế đô. Yến Phi vừa nghe liền biết được đối phương đây là muốn bồi hắn đi làm giao dịch với Trung Dũng, tự nhiên cũng hiểu rõ Tiêu Tiếu đau lòng hắn. Hắn ngửa đầu nhìn Tiêu Tiếu nói, không cần, anh gần đây rất bận, vừa mới khai giảng cho nên chương trình học cũng rất nhiều, ba người các em gần nhất vừa lúc không có nhà, em chuyên tâm xử lý việc ở Tây Hàn đi. Sớm một chút hoàn thành rồi trở về nhà. Buổi sáng mai anh có 4 tiết học chuyên ngành, em theo anh trở về thì anh cũng không về nhà ở được. Cúi đầu ở trên trán của Yến Phi hôn một cái, Tiêu Tiếu nói, tháng 4 bọn em ở vùng biển quốc tế có một hoạt động trong vòng, tới chơi đi, thả lỏng, thả lỏng. Hoạt động gì? Yến Phi tò mò hỏi. Tiêu Tiếu nói trắng ra, hoạt động của một đám thích tiêu tiền do Phong Vĩnh làm chủ. Em, nhị ca, tam ca, hắc ca bọn họ đều phải đi. Hứa Cốc Xuyên phỏng trường cũng sẽ đi. Anh cùng Tiểu Dương bọn họ cũng tới chơi đi. Yến Phi hiểu được đây là hoạt động gì. Hắn đời trước cũng đã từng tham gia 2 lần. Được, anh nói với mấy người Tiểu Dương để xem bọn họ có muốn đi hay không. Hai người ở trong phòng dính rịt lấy nhau tới buổi chiều, 5 giờ. Tiêu Tiếu đem Yến Phi đưa tới trên trực thăng trở về đế đô. Nhìn trực thăng bay lên, Yến Phi đi xa, tâm của Tiêu Tiếu cũng bay lên theo. Châm một điếu thuốc, cậu gọi cho Bảo Tiêu mà bọn họ sắp xếp âm thầm bảo vệ cho Yến Phi một cú điện thoại. 7 giờ trở lại đế đô, Yến Phi lập tức gọi cho Hứa Cốc Xuyên điện thoại. Hai người hẹn thời gian cùng với địa điểm gặp mặt. Yến Phi trước lái xe trở về Đông Hồ để lấy chút đồ đạc, rồi mới lái xe tới gặp Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên lấy tới 10 hũ trà cốt phù hợp với yêu cầu của Yến Phi, không biết còn tưởng là anh là người chuyên đi bán trà cốt. Chọn một cái mình vừa lòng nhất, Yến Phi ở trên hũ trà cốt dán lên ảnh chụp cũ do chính mình cố ý làm ra, còn để một ít đồ vật này nọ vào bên trong hũ trà cốt, sau đó cáo biệt Hứa Cốc Xuyên về thẳng trường học. Hứa Cốc Xuyên lo lắng muốn đi cùng, nhưng Yến Phi không cho anh đi theo. Hiện tại, hắn càng thêm kiên định ý niệm, không để cho người của Trung gia biết được chuyện hắn còn sống. Lái xe trở về trường học là 9 giờ kém 10 phút. Yến Phi đem xe đỗ ở ven đường đối diện cổng trường học. Chờ Trung Dũng xuất hiện, buổi chiều hắn đã thu được tin nhắn từ ngân hàng. Có 50 vạn tiền gửi được gửi tới thẻ tín dụng của hắn. Kiên nhẫn chờ 10 phút. Một chiếc xe Prius màu đen có rèm che xuất hiện ở trong gương chiếu hậu của Yến Phi. Hắn ấn còi xe, ấn xuống cửa sổ, vẫy vẫy tay. Chiếc Prius dừng lại ở trước bãi cỏ mà hắn đang đổ. Yến Phi đem hũ tro cốt được gói lại cẩn thận mang xuống xe, lên xe của Trung Dũng. Vừa lên xe, Yến Phi không nói hai lời, đem gói lớn mở ra, bưng tới một hũ tro cốt màu đen. Trên hũ tro cốt chính là ảnh chụp của người Trung Phong. Bởi vì chôn dưới mặt đất nhiều năm, ảnh chụp đã có chút cũ nát. Tiền đâu? Yến Phi hỏi. Trung Dũng trầm mặt từ ghế phía sau lấy ra một cái túi xách lớn. Bên trong có từng cọc tiền, từng cọc tiền. Mỗi cọc tiền có giá trị 1 vạn. Yến Phi rất không khách khí, cầm lên đếm đếm, xác định là 50 vạn. Hắn đem hũ cho cốt giao cho Trung Phong, động tác cực nhanh lấy túi sách lớn kia qua. Trung Dũng cũng không ngốc, anh nhìn hũ cho cốt ở trong tay nói: tôi làm sao có thể khẳng định đây là cho cốt của em trai tôi? Yến Phi rất bình thản nói: anh nếu không tin thì đi giám định ADN đi. Tôi dám giao giá 100 vạn cho anh thì cũng dám cam đoan hàng chất lượng. Nếu không phải tôi bởi vì Trung Phong cho nên căn cứ Tây Hàng bị chịu ủy khuất, tôi cũng không giúp được anh mang cho cốt của Trung Phong trở về. Bất quá Nhạc Thiệu muốn tôi chuyển lời cảnh cáo tới anh. Trung gia có thể cầm cho cốt của Trung Phong trở về, nhưng mà các người phải đem cho cốt của anh ta chôn tại núi Ngọc Phong, bằng không bọn họ sẽ lại một lần nữa đem cho cốt cướp đi. Tôi chuyển lời, các người tính toán thế nào cùng tôi sẽ không còn liên quan gì nữa. Vỗ vỗ túi sách lớn đầy tiền, Yến Phi nói: xem ở phần anh thẳng thắn như vậy, tôi cũng nhắc nhở anh, nhà thờ bọn họ không có khả năng quên đi Trung Phong, cho cốt trả lại cho các người. Bất quá đồng hồ vẫn là nơi chôn quần áo của Trung Phong, đây là việc các người không thể cưỡng cầu thêm nữa. Sau này tôi cùng anh cũng không nên gặp mặt lại. Không đợi Trung Dũng đáp lời, Yến Phi đã mở cửa đi xuống xe, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, liền đi lên xe của mình, lái vào trong đại học Đế Đô. Trung Dũng ngồi trên xe nhìn hắn rời đi. Hồi lâu sau, anh mở ra hũ cho cốt. Trên vải bố màu vàng ở miệng hũ cho cốt có 2 chiếc bút vẽ thực cũ, còn có 1 tờ giấy đã ố vàng, cùng 1 viên đá bên trên dính rất nhiều màu sắc khác nhau. Trung Dũng do dự một lát, cầm lấy tờ giấy kia, mở ra. Trên giấy là 1 bức họa tự vẽ của Trung Phong. Trung Phong có 1 thói quen, chính là ở trên đá cuội màu trắng để hòa màu vẽ. Trong phòng của Trung Phong trước kia có không hề ít những viên đá như vậy. Chẳng qua sau khi hắn chết, Trung Chấn Tả bị đánh mất mặt mũi, liền đem toàn bộ những thứ đồ thuộc về hắn ném đi. Đem tranh vẽ gấp lại rồi thả vào bên trong, đem nắp của hũ cho cốt đóng lên. Trung Dũng đem hũ cho cốt để tới ghế phó lái khởi động ô tô. Từ thái độ của Yến Phi cùng những dấu hiệu ở trong hũ cho cốt, Trung Dũng tin tưởng đây là cho cốt của em trai Trung Phong của mình. Cái tên kia cũng không có lá gan lớn mà đi lừa anh. Hoàn thành xong nhiệm vụ mà cha mình giao cho, Trung Dũng có chút thoải mái, lại có chút phiền muộn lái xe rời đi. Trở lại ký túc xá, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương và Vệ Văn Bân đều ở đây. Yến Phi ở trước mặt của 3 người mở ra túi sách, ở trong tiếng kinh hô khoa trương của Vệ Văn Bân, lấy ra 3 cọc tiền có giá trị mỗi tờ là 100 đồng, chia cho mỗi người. Yến Phi, cậu vừa đi cướp ngân hàng sao? Vệ Văn Bân há hốc mồm, cuối tuần vừa mới trở lại liền chia tiền, không phải là cướp ngân hàng thì là gì? Yến Phi cười ha ha nói, tôi đây so với cướp ngân hàng còn có tiền đồ hơn. Đây là tiền bán cho cốt của tôi, còn có 50 vạn trong tài khoản nữa. Để cậu thực sự bán 100 vạn. Bà tiếng kinh hồ, thực muốn ngất. Đúng vậy, ha ha, người ngốc tiền nhiều, không có biện pháp à. Nghĩ muốn kiếm tiền cũng không quá khó đâu. Đem túi sách tự như rác rưởi ném xuống dưới bàn. Yến Phi hào sảng nói, thấy người liền chia, 3 người các cậu mỗi người 1 vạn, gia hiện tại không thiếu tiền. Cái đệt, 3 người che mặt. Tiêu Dương một đầu hắc tuyến hỏi, Trung Dũng liền bị anh đùa giỡn như vậy, anh ta không xem cho cốt là giả hay sao? Yến Phi tự tin nói, anh đã bảo với anh ta nếu không tin thì liền đi tra DNA. An tâm, anh rất hiểu anh ta. Anh đã nói như vậy rồi thì anh ta sẽ không đi tra đâu. Hơn nữa, anh còn làm thêm một chút ngụy trang. An tâm, phần mua bán này anh ăn chắc rồi. Duỗi cái thắt lưng, vặn thắt lưng, hắn nói, tôi đi tắm rửa, hôm nay mệt muốn chết. Tiền tôi không cần, cho các cậu. Cái này so với bán thuốc phiện còn kiếm tiền nhanh hơn. Cậu không đi làm gian thương quả thực là đáng tiếc. Tiêu Bách Chu thực không còn gì để nói. Tôi thấy cậu ta chính là gian thương gian trá nhất. Vệ Văn Bân cũng không biết nói gì hơn. Tiêu Dương vẫy vẫy 1 vạn trong tay. Đêm mai ăn một bữa tiệc lớn đi. Được. Dùng tiền của Trung gia, 4 người đều tỏ vẻ không cảm giác áy náy gì cả. Chính là thời điểm Yến Phi đi tắm rửa, Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu trên mặt đều xuất hiện khổ sở.